Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 797, 797. Chương 797 nghịch thiên đặc dị công năng. Phong xuyên qua trong rừng, đem cành nộn diệp gợi lên. Ở ánh nắng chiều hạ nhẹ nhàng mà lay động, ảo ảo táp tương đương, một đoàn vô hình tiểu cơn lốc thổi bay mặt. Đất cành khô lạn diệp, vây quanh một cái xoáy nước điểm điên cuồng mà đảo quanh, tiểu thiên nghe theo thanh tỉ tỉ mệnh lệnh. Khống chế bộ phận lưu động hướng gió, dùng ý niệm thay đổi chế tạo ra tân tốc độ chảy, đột nhiên. Bốn phía dòng khí đột nhiên cứng lại, liên thanh cùng tiểu cắt cánh mũi gian không khí bị trừ quang. Giống như yên lặng, hai người nhanh chóng nhảy ly ban đầu vị trí. Hô tương đương, mới mẻ không khí một lần nữa dũng mãnh vào hô hấp khí quản, thanh tỉ tỉ. Không có việc gì đi. Tiểu thiên chỉ là thí nghiệm một chút. Muốn cho thanh tỉ tỉ càng sâu thiết mà cảm thụ hắn dị năng sử dụng kết quả, liên thanh lắc lắc đầu. Tiểu thiên, người này dị năng thật là giết người với vô hình, chỉ cần tiểu thiên thực lực đủ cường đại. Đem địch nhân bốn phía rút ra không khí lại nhiều chút. Người mất đi không khí bất quá 200 cái tim đập liền sẽ hít thở không thông, liền tính là tránh. Ở chỗ tối không hiện thân, cũng sẽ không có địch nhân tra được đến là tiểu thiên can, hì hì. Thanh tỉ tỉ quá khen, tiểu thiên sờ đầu cào vài cái. Hàm hậu mà, hắc hắc cười hai tiếng, một thốc thâm tử sắc ngọn lửa đặt liên thanh lòng bàn tay. Là thần thú dị hỏa, tiểu thiên cùng tiểu cắt đều xem ngây người. Bọn họ là đầu một hồi thấy trong truyền thuyết dị hỏa, đây là ta có thể tùy ý khống chế ngọn lửa. Tiểu thiên ngươi thử xem có thể hay không tắt nó. Liên thanh cùng dị hỏa tâm, liền tâm, nếu tiểu. Ánh mặt trời dựa ý niệm khống chế ngọn lửa. Liên thanh muốn biết nàng có biện pháp nào không ngăn cản được tiểu thiên mổ mổ đầu. Thực mau liền tập trung lực chú ý. Điều khiển linh hồn lực nhìn chăm chú thanh tỉ tỉ lòng bàn tay mỹ lệ hỏa đoàn, tiểu cắt thân là. Người đứng xem, quan sát đến thanh tỉ tỉ trong tay hỏa đoàn. Đang ở dị dạng mà biến hóa hình dạng, đó là liên thanh cùng tiểu thiên lẫn nhau chống cự kết. Quả, liên thanh thu hồi dị hỏa. Bình tĩnh mà khải khẩu nói. Tiểu thiên, trừ bỏ tăng cường thực lực, thực chiến kinh nghiệm cũng rất quan trọng, thông qua dị hỏa. Liên thanh nhận thấy được tiểu thiên đối, hỏa khống chế. Tìm không thấy này nhược điểm cường công, tiểu bình minh bạch. Kỳ thật hắn dị năng trung tâm, vẫn là đối không khí khống chế. Kiểm nghiệm xong tiểu thiên năng lực sau, liên thanh đem ánh mắt dừng ở tiểu cát gầy thân thể thượng, tiểu cát. Này một năm, ngươi liên hệ đến đồng thuật sau lưng không gian sao? Liên thanh cho rằng tiểu cát đồng thuật nhất định có khác động thiên. Đồng thuật rời đi vật chết cũng là vật còn sống. Cuối cùng đến cái kia cuồn cuộn không gian nhất định có thể bị tiểu cắt khống chế, tiểu cắt trầm. Khuôn mặt hơi trao mày tự hỏi thanh tỉ tỉ vấn đề. Một lát sau đáp lại nói. Thanh tỉ tỉ, ta cũng không biết biến mất đồ vật đều đi nơi nào. Nhưng nếu ta sử dụng đồng thuật làm sinh linh biến mất, ta có thể dựa vào hấp thu bọn họ lực lượng. Cảm tra được bọn họ tồn tại, liên thanh châm trước thật lâu sau. Thầm nghĩ tiểu cắt đem linh vật chuyển rời đến mặt khác không gian. Hấp thu bọn họ sở hữu lực lượng sau. Nói vậy bọn họ cũng ở địa phương khác chết. Cũng thế, không vội mà tìm được đồng thuật liên hệ không gian. Lập tức quan trọng nhất vẫn là đối đồng thuật khống chế. Cùng với thực lực tăng lên, nếm thử làm tiểu cắt khởi động đồng thuật. Quan sát hắn mắt nhìn phạm vi. Lớn nhất thừa nhận năng lực tiểu cắt dựa theo thanh tỉ tỉ cách nói. Mở ra, đôi mắt. Một bó màu đỏ sậm ánh sáng bắn ra, ngay sau đó tiểu cắt trước mặt một tảng lớn cây cối. Nhanh chóng phủ thêm một tầng xám trắng. Hô tương đương, thanh phong một thổi. Tiêu tán mà vô tung vô ảnh. Liền khối cặn bã cũng chưa có thể lưu lại, tiểu cắt dị năng cũng nghịch thiên a. Tiểu thiên ở một bên quan vọng. Thầm nghĩ nếu ngày sau tiểu cắt muốn cho thiên địa biến mất, có phải hay không nãi việc rất nhỏ. Hết chương.